Kế hoạch chiếm giữ của trưởng quỹ. Chương 6, góc truyện audio.com. Edit, May, Tiền Tiến đi vào, tiểu nhị của cửa hàng dẫn đường Cảnh Ngọc đi ra cửa đăng ký tên tuổi. Bất quá bọn họ đi không khéo, tiểu nhị mặt tròn vẫn còn bận rộn. Hắn nhìn đội ngũ mấy chục người đang đứng phía sau, có chút áy náy đối đường Cảnh Ngọc nói. Tiểu huynh đệ ngươi nhìn thấy đấy, những người từ rất xa mà chạy đến đây. Dù trời đã gần tối mà vẫn đứng đợi, dù sao tiểu huynh đệ người được trưởng quầy chúng ta coi trọng. Ngươi ngồi ở trong chờ một chút nha, chút nữa ngươi nói lại tên cho ta, để ta nhớ kỹ là được rồi. Hắn nói chuyện thực khách khí, tâm địa cũng tốt, đường Cảnh Ngọc cũng không có chuyện gì để làm cũng không có nơi nào để đi. Cười để hắn tiếp tục, nàng thì ngồi một bên xem náo nhiệt. Có lẽ là do tâm tình tốt hơn lúc nãy nên đường Cảnh Ngọc phát hiện tốc độ di chuyển của đội ngũ rất là nhanh. Bởi vì đại đa số người bị loại một nửa ở cửa nhận mặt chữ này. Chuyện chân chính tốn công là viết tên họ tuổi tác, quê quán, người thân cho người đăng ký. Rồi họ được phát một cái thẻ chúc, để ngày mai tham gia lựa chọn có bằng chứng minh thân phận là thật. Đại khái có khoảng 20 người được đăng ký thẻ chúc. Đường Cảnh Ngọc một bên nhìn một bên nghe rất nhàn rỗi nên nói chuyện với hai tiểu nhị ngồi bên cạnh. Biết được rất nhiều chuyện, lần này mặc dù Tống Thù thông báo ra bên ngoài là tuyển đồ đệ. Kỳ thật là tuyển người làm, người được chọn vào bái hắn làm thầy. Năm đầu tiên hắn sẽ truyền thụ những cách cơ bản làm lồng đèn. Làm đồ đệ ở Tống gia không cần trả tiền ăn ở. Một năm bốn mùa còn được phát hai bộ quần áo. Tống Thù giao cho bọn họ làm cái gì bọn họ phải làm cái đó. Làm không tốt tùy thời có thể bị đuổi. Người cuối cùng được lưu lại. Nếu muốn tiếp tục học làm đèn lồng, thì phải khế ước làm công 20 năm với Tống Thù. Đèn lồng mà đồ đệ làm được có thể bán ở cửa hàng. Đãi ngộ cùng trước kia giống nhau. Nếu đèn lồng bán được có thể lấy 6 phần, Tống gia lấy 4 phần giá. Nếu hết khế ước 20 năm. Đồ đệ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại làm việc trong này hoặc là đi ra ngoài làm một mình. Một tiểu nhị hất hất mặt về phía sau. Đối đường Cảnh Ngọc nói. Những đồ đệ mà lúc trước Tống gia tuyển hầu hết không rời nơi này ngươi ngẫm lại đi. Tên cửa hiệu Tống gia lừng lẫy như vậy. Bọn họ ở trong này làm một cái đèn lồng giá 6 lượng thì được 3 lượng rồi. Nếu rời nơi này đi, có thể bán được 1-2 lượng là cao. Đèn lồng mà thiếu cái danh của Tống gia, cho dù giống nhau thì giá cũng là trên trời so với dưới đất. Đường Cảnh Ngọc gật đầu đồng ý với hắn, nàng có chút hiểu lý do có nhiều người đứng xếp hàng như vậy. Những người thật sự khổ thì không nói, ở đây nếu nhà nào có chút điều kiện hầu hết đều cho con đọc sách thì tú tài. Thì tú tài không phải vì làm quan sao? Làm quan có chỗ tốt gì à? Cũng đều vì kiếm tiền. Nói cái gì vì thương dân yêu chúng muốn giúp đỡ dân chúng thoát nghèo. Tất cả đều là giả dối. Nhà giàu người ta làm quan là vì quyền thế. Nhà nghèo người ta làm quan hơn phân nửa đều là vì tiền. Hiện tại bỗng có cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt. Tuy rằng địa vị truyền ra không dễ nghe nhưng lại có lợi ích thực tế. Hơn nữa lỡ như không được chọn, còn có thể tiếp tục đọc sách. Hơn nữa. Hiện tại Tống gia xem như là nhã thương, phía trước còn có danh Trạng Nguyên gia, thanh danh cũng không phải đặc biệt khó nghe. Đúng lúc đó, đường Cảnh Ngọc bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, cũng là một đôi vợ chồng già dẫn một đứa nhỏ tiến lên nhưng người thiếu niên này lại mặc quần áo tơ lụa thượng hàng. Người nọ ước chừng 14-15 tuổi, mi dài mắt phượng, hai má gầy, vừa gặp thì có cảm giác trong trẻo lạnh lùng. Chỉ là khi nhìn kỹ lại, thì dễ dàng phát hiện ánh mắt của thiếu niên hơi dại ra. Nhất là khi hắn mở miệng nói, cảm giác này liền rõ ràng hơn, ta muốn làm đèn lồng. Thiếu niên nhìn tiểu nhị mặt tròn nói, tiểu nhị mặt tròn không có đường Cảnh Ngọc rảnh rỗi để tinh tế đánh giá thiếu niên trước mắt. Liếc mắt qua tơ lụa hắn mặc trên người cầm sách chỉ trang để hắn đọc theo. Chu Thọ không có đọc tiếp. Mờ mịt nhìn về phía người lão bộc Vương Thúc, Vương Thúc thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tam thiếu gia, ngài đọc hết đoạn thơ này mới được học làm đèn lồng. Chu Thọ run sợ một chút, mắt lướt nhìn qua nội dung trong sách, bình tĩnh đứng lên đọc, thanh âm trong sáng dễ nghe. Hắn còn chưa đọc xong, tiểu nhị mặt tròn liền đưa giấy bút cho hắn viết địa chỉ tên tuổi quê quán của mình. Chu Thọ nghe theo, Đường Cảnh Ngọc nhướng cổ xem qua, chỉ thấy trên tờ giấy nét chữ Thanh Tuyền phiêu giật, Đường Cảnh Ngọc tâm sinh tò mò. Phía sau hắn có hơn 20 người tiến tới. Nàng bước sang bên cạnh vài bước, chờ chủ tớ hai người đi tới thì tiến lên chào hỏi. Hẳn là Chu công tử đi, thật sự là khéo, ta gọi là Đường Ngũ. Hôm nay cũng vừa báo danh, cuộc thi ngày mai còn nhờ Chu công tử chỉ dẫn nhiều hơn a. Chu Thọ ngơ ngác nhìn nàng, Đường Cảnh Ngọc hoang mang nhìn về phía Vương Thúc, Vương Thúc ảm đạm đáp lời. Đường công tử khách khí, đây là tam thiếu gia của nhà ta, năm kia trượt chân ngã từ núi giả xuống, sau đó lại liền như vậy. Nghe nói khi Tống trưởng quỹ chọn lựa đồ đệ không cho ngoại nhân đi vào phòng thi. Ngày mai nhờ Đường công tử hỗ trợ chiếu cố thiếu gia nhà ta một chút. Nguyên lai là như vậy, ai, Chu công tử tướng mạo đường đường, thật sự là đáng tiếc lão bà yên tâm, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ. Ta sẽ không từ nan, Đường Cảnh Ngọc rất là sảng khoái nói, sau đó lại đè thấp thanh âm xuống. Lão bá, kỳ thật ta có chỗ suy nghĩ không ra a, theo cách ăn mặc của Chu công tử hẳn là người quý phủ. Tại sao cũng đến bái sư? Nói đến thật dài a, Vương Thúc kìm lòng không đậu tùy Đường Cảnh Ngọc kéo tới đường cái bên cạnh. Nhìn Chu Thọ ngoan ngoãn đi theo, hắn lại thở dài một hơi, thật không dám đấu giếm. Lão gia chúng ta là một vị viên ngoại huyện gần đây. Trong nhà có ruộng đất có cửa hàng, cơm nọ áo ấm, tam thiếu gia của chúng ta là thứ suất. Lão gia sau khi mẹ đẻ tam thiếu gia mất cũng bệnh mà đi theo. Phu nhân không thích tam thiếu gia, vừa lúc tam thiếu gia bị té hỏng đầu liền bắt tam thiếu gia đi làm việc chân tay. Lần này Tống trưởng quỹ thu đồ đệ đệ, phu nhân sai ta dẫn tam thiếu gia đến thử xem. Lúc về chuyện đăng ký đã thành nên hắn cũng không sợ đắc tội đương gia phu nhân. Tự nhiên có cái gì thì nói cái đó. Đường Cảnh Ngọc lòng đầy căm phẫn. Tại sao lại có chủ mẫu độc ác như vậy? Nàng sẽ không sợ người bên ngoài nói sao? Vương Thúc cười lạnh, nếu nàng sợ thì sẽ không làm ra loại sự tình này đúng rồi. Nghe khẩu âm ngươi không giống người ở đây. Cũng là từ phương xa đến đây hả? Có tìm được khách sạn ngủ lại chưa? Nếu không chúng ta gặp lại như thế nào? Thiếu gia chúng ta sợ người lạ. Hai người làm quen trước đi. Ngày mai ta có thể yên tâm. Đường Cảnh Ngọc xấu hổ cười cười. Cúi đầu nói, cảm ơn lão bá đã quan tâm. Đáng tiếc ta trên người đã xài hết tiền. Không thể trụ nổi khách sạn. Đêm nay ta tính tùy tiện tìm một chỗ để ngủ. Tuổi Vương Thúc đã một bó lớn. Làm sao còn không hiểu được vì sao vị tiểu huynh đệ này chủ động đến gần. Bất quá ông thấy thiếu niên này mặt mày đoan chính không giống người gian ác. Và lại quả thật hắn cũng muốn tìm một người hỗ trợ chiếu cố cho thiếu gia nhà mình. Liền cười nói, không có việc gì không có việc gì. Chúng ta gặp được nhau chính là duyên phận. Đêm nay tiền thuê nhà của tiểu huynh đệ lão sẽ trả. Hừ. Phu nhân chúng ta khó được một lần hào phóng như vậy. Ngươi đừng từ chối, Đường Cảnh Ngọc chính là trả lời này. Vội vàng nói cảm ơn, lão bá thật sự là giúp ta giải quyết được vấn đề lớn rồi. Chính là ta được Tống trưởng quỹ kiểm tra nên ta chờ tất cả người bên kia đăng ký xong mới có thể đăng ký cho tiểu nhị được. Lão bá có thể chờ ta một lát không? Vương Thúc nhìn đội ngũ người cũng gần hết. Gật đầu đồng ý, chờ Đường Cảnh Ngọc xoay người đi rồi. Hắn nói lời thấm thía dặn dò thiếu gia nhà mình. Tam thiếu gia, ngày mai nô tài không thể cùng ngài đi vào. Ngài liền đi theo bên cạnh hắn. Hắn chỉ ngài làm cái gì thì ngài làm cái đó. Biết không, biết, Chu Thọ nghe lời nói. Nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên vừa mới nhận thức. Đường Cảnh Ngọc đang đứng nghiêng dưới ánh chiều tà đối diện tiệm lồng đèn. Lúc liếc qua thấy Chu Thọ nhìn sang, nàng cười thật tươi với hắn, cả người bị ánh nắng cuối ngày bao phủ, ngay cả tươi cười cũng đều trở nên mơ hồ không rõ. Chu Thọ cũng cười một chút, ánh mắt đơn thuần tựa như hài đồng. Đăng ký tên xong, Đường Cảnh Ngọc đi theo chủ tớ Chu Thọ tới một khách sạn. Vương Thúc định thuê cho nàng thêm một phòng. Đường Cảnh Ngọc lại không đồng ý, lão bá ngài đừng tiêu pha. Hiện tại trời nóng, ta ngủ dưới đất trong phòng lão bá là được. Đúng là nàng muốn chiếm tiện nghi Chu Thọ, nhưng cái nàng cần chỉ là nơi dung thân. Nay trên người nàng còn giữ lại 40 đồng tiền. Đường Cảnh Ngọc sợ ngủ bên ngoài đến nửa đêm bị người ta cướp mất. Nếu không ở bên ngoài ở một đêm cũng không tính cái gì. Vương Thúc càng phát ra cảm thấy Đường Cảnh Ngọc làm người không sai. Cười nói, tốt lắm, buổi tối chúng ta hai người một phòng. Chúng ta tiết kiệm được tiền thuê phòng thì có thể ăn thêm vài món yêu thích rồi. Giường của khách điếm rất rộng, hai người bọn họ là cũng gầy, cho nên ngủ cùng không đến nỗi chật lắm. Hắn ngủ cùng phòng với ta. Chu Thọ ngồi một bên đột nhiên mở miệng, nhìn Đường Cảnh Ngọc nói, ngươi là bằng hữu của ta, thì ngủ ở chỗ ta. Phòng của hắn dĩ nhiên tốt hơn so với phòng của Vương Thúc. Đường Cảnh Ngọc sửng sốt một chút vì hai từ bằng hữu này. Vương Thúc thật vui mừng vì thiếu gia ngốc nhà mình mở miệng khen người khác. Vỗ vỗ bả vai Đường Cảnh Ngọc khuyên nàng đáp ứng. Đường Cảnh Ngọc đương nhiên không cự tuyệt, cười hướng Chu Thọ nói lời cảm tạ. Thương lượng tốt lắm, ba người ngồi xuống gọi món ăn. Đường Cảnh Ngọc ngồi trên bàn, nghe hương thơm thức ăn truyền đến, bụng tự chủ mà kêu hai tiếng. Vương Thúc vội vàng gọi món ăn không có nghe thấy, nhưng Chu Thọ lỗ tai thính nghe được, nhếch miệng cười trộm, cười đặc biệt giống trộm. Đường Cảnh Ngọc nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Chờ Vương Thúc gọi cho nàng vài món yêu thích, nàng không có lại khách khí, gọi một mâm cá hồng nướng, ai biểu Chu Thọ chê cười nàng. Đồ ăn được mang ra đầy đủ. Đường Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn này, đột nhiên có điểm muốn khóc. 4-5A, trừ bỏ ngẫu nhiên ăn thịt rừng như chim sẻ gà rừng, nàng căn bản chưa có nếm qua thịt. Nàng vốn muốn ăn như sói như hổ lại e ngại thể diện chỉ có thể khắc chế. May mắn Vương Thúc ăn cơm không giống Chu Thọ tinh tế nhai kỹ nuốt chậm. Đường Cảnh Ngọc đã học thói quen của nam nhân, liền theo Vương Thúc mà há mồm to ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện với Vương Thúc. Chu Thọ ít nói, chỉ ở một bên lẳng lặng nghe. Cơm nước xong, Đường Cảnh Ngọc cùng Chu Thọ cùng nhau trở về khách phòng ở lầu 2. Vương Thúc ngủ dưới lầu, cách chương.